Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 732. Cái gì cũng chưa phát sinh. Góc truyện audio.com. Cô căn bản là tính qua đó dùng trà, không nghĩ tới hai chén trà kia, một ly là do Khương Viên Viên chuẩn bị, một ly là do Hàn quản gia chuẩn bị. Thế nên cô đành ấm ức đi theo người phụ nữ trung niên kia tới một căn phòng nhỏ. Hơn một tiếng sau, bọn họ rời khỏi đó. Ở trên đường trở về, cô lúc này mới đem nghi hoặc trong lòng ra hỏi. Mẹ, cô tiểu thư kia nợ mẹ cái gì vậy? Khương Viên Viên thở dài một hơi, mới tiếp tục nói. Cô ta trước kia bởi vì chính mình sứt môi cực kỳ tự ti. Rất không dễ dàng dựa vào chính năng lực của mình. Cô ta là thật hoàn toàn dựa vào thiết kế của chính mình vượt qua kỹ thuật mới tiến vào tập đoàn Hàn Thị làm ở bộ phận trang phục. Vì cái gì mà hiện tại lại chính mình mở cửa hàng áo cưới rồi ạ? An Sơ Hạ khó hiểu hỏi han. Khương Viên Viên lại là thở dài một hơi mới nói. Cha của cô ấy khi qua đời, mẹ kế của cô tấc ngày chỉ qua lại với một nam thanh niên, về sau bị lừa tiền bạc liền muốn đến tìm cô ta. Ngày đó tìm đến chỗ trong công ty, mẹ kế cô ấy trước mặt mọi người dùng các loại dơ bẩn mà mắng cô ấy rốt cục chịu không được vào lúc ban đêm liền tự sát. À, An Sơ Hạ thật hít một hơi thật sâu, sốt ruột nghe chuyện kế tiếp. Thực ra Khương Viên Viên lúc đó còn không có toàn bộ chức sáng tác mà là tại tập đoàn Hàn Thị nắm giữ chức phó tổng kinh lý, phụ trách bộ phận trang phục lại đúng là cô tiểu thư kia. Ngày đó bà lo lắng cho cô tiểu thư kia, muốn đi tới nhà để an ủi, nhưng lại thấy được một vết cắt cổ tay tự sát. Sau cùng là bà đưa cô ta đến bệnh viện yêu cầu bác sĩ toàn lực cứu giúp cô tiểu thư kia mới cứu được một cái mạng. Sau đó, Khương Viên Viên càng không ngừng dùng các loại phương pháp khiến cô ta tỉnh lại, đầu óc cô rốt cục cũng thông suốt cùng chiến đấu với vị mẹ kế kia một cách quyết liệt. Sau đó, cô dựa vào trợ giúp của Khương Viên Viên, đi tới Paris tiến tu, học tập khoảng 3 năm cô mới về nước. Rồi khi trở về cô đã hoàn toàn lột xác thành một người khác tự tin, trình độ thiết kế lại càng được nâng lên. Nhưng cô lại từ chối lời mời của Khương Viên Viên, không muốn quay trở lại Hàn Thị, mà là ở trong này mở một cửa hàng áo cưới tên là Tư Nhân Đính Chế. Nói tới chỗ này, An Sơ Hạ rốt cục rõ ràng, khó trách vị tiểu thư kia nói không có Khương Viên Viên sẽ không có cô ta hôm nay. Xem ra hiện giờ thật sự là Khương Viên Viên cấp cho cô ta sinh mệnh lần thứ hai. Về đến nhà thời gian đã không còn sớm, An Sơ Hạ sau khi trở lại phòng liền gối đầu mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, cô bị một trận chuông điện thoại dồn dập đánh thức. Uy, là âm thanh Hàn Thất Lục. An Sơ Hạ lập tức mở mắt đã thấy Hàn Thất Lục lấy di động mơ mơ màng màng nói. À, là Minh Lạc à, anh cùng Giang Nam hai người tối hôm qua ra sao rồi? Lời này để cho bộ não An Sơ Hạ tỉnh lại triệt để, cô vội vã từ trên giường ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Thất Lục. Tên ác ma kia cư nhiên lại chạy đến gian phòng ngủ của cô mà ngủ. Hơn nữa, trong điện thoại màn hình lại hiển thị tên của Mạnh Tiểu Nam. Ai, Hàn Thất Lục coi như không có thấy ánh mắt muốn ăn thịt người của cô, đối mặt vào di động mà nói. Các người không bước ra một bước này được sao? Coi như quên đi, vậy thì lần sau tái thuyết tôi tiếp tục ngủ. Cúp điện thoại, Hàn Thất Lục mới ngồi dậy chống lại ánh mắt của cô mà nói. Cô đừng mắng tôi tối hôm qua uống hơi nhiều thật không? Góc truyện audio.com, biết lại đi vào nhầm phòng của cô. Đây chẳng phải là tại cô không khóa cửa phòng sao? Nghe anh ta nói như vậy, An Sơ Hạ mới ngửi được mùi rượu trên người Hàn Thất Lục. Anh uống rất nhiều, An Sơ Hạ cũng không tính toán trách cứ. Sau nhà viên lão sư, anh đi nơi nào? Đi Atlan, Minh Lạc bảo tôi qua đó. Hàn Thất Lục một bộ dáng tỉnh lý đương nhiên. Đúng rồi, Giang Nam cũng ở nơi đó, cô ấy còn hỏi cô như thế nào, tôi nói cô học piano. An Sơ Hạ trầm mặc một trận mới mở miệng tiếp tục hỏi. Vậy anh vừa rồi cùng người trong điện thoại nói lời nói đó là có ý tứ gì? Hàn Thất Lục nằm lại trên giường, mồm miệng không rõ nói. Là lần trước Lăng lão thái gia nói biện pháp kia gạo nấu thành cơm, tôi vốn định ngày hôm qua làm cho bọn họ tái thực thi một lần, lần trước không phải thất bại sao, kết quả lần này lại thất bại rồi. Ai, Hàn Thất Lục vừa thở một hơi dài, An Sơ Hạ trực tiếp một cước liền đá anh xuống giường. Hàn Thất Lục, Giang Nam cô nương đúng là người đứng đắn. Biện pháp này, về sau không được dùng lại, bị đá một cách bất ngờ, Hàn Thất Lục nhe răng trợn mắt nói. An Sơ Hạ, cô bị điên ư, tôi cũng là vì tốt cho bọn họ cũng không phải dùng biện pháp này. An Sơ Hạ nói xong, cầm một cái gối đập tới. Anh cút về phòng của mình đi cho tôi ngủ, Hàn Thất Lục tự biết đối lý, một bên xoa não đại một bên lung lay thoáng động đi ra ngoài. Thế giới, rốt cục lại an tĩnh rồi. Cô vốn định gọi điện thoại cho Mạnh Tiểu Nam, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi. Cô cùng Tiêu Minh Lạc hai người hiện tại khẳng định lại vẫn buồn rầu, vẫn lại là làm cho hai người bọn bình tĩnh. Nhưng là cô tin tưởng vững chắc chỉ cần có thể có mây là có thể gặp mặt trăng. Ban ngày lại đi đến nơi viên lão học piano, viên lão phụng phịu nói. Nhà đầu này xem ra không ngây ngốc, không nghĩ tới học đông tây học lại vẫn rất nhanh. Ngày mai khả dĩ lên đài đi, chỉ cần bình thường phát huy liền. Sau khi xong nhớ kỹ chuyện chúng ta ước định, nhìn ra được tới viên lão đối với cô bây giờ còn là thỏa mãn ý, cô trịnh trọng về phía viên lão tạm biệt. Tuy nhiên gắt gao ở chung như thế thời gian đã 2 ngày, nhưng chào lúc này vẫn lại là thật sự không thể tha. An Sơ Hạ hít sâu một hơi, đối với viên lão khom người chào. Lão sư, tôi về sau sẽ thường xuyên đến xem hội của ông. Viên lão ánh mắt cũng tại lóe ra cái nhìn không tha, nhưng trên mặt anh nhưng là cố giả bộ nghiêm túc. Nhiều chuyện, nhanh lên đi thôi, cô không phải nói về nhà ăn cơm tối còn muốn đi trường học tập luyện sao? Đi nhanh đi, được, An Sơ Hạ đáp ứng, xe Hàn Thất Lục đã ở dưới lầu chờ, cô đành phải xoay người xuống lầu. Viên lão không phải đưa người xuống lầu tiễn, cô chỉ là có phần tiếc nuối không thể thấy cảnh tượng viên lão tôn tử cùng Hàn Thất Lục gặp mặt. Về sau ở trên xe cô vừa hỏi Hàn Thất Lục mới biết được viên lão tôn tử đã sớm đến Mỹ Quốc lấy thẻ xanh, 1 năm chắc về nước 1-2 lần. Thời gian, luôn luôn từng phút từng giây qua đi, An Sơ Hạ rất khó mới khuyên được Khương Viên Viên bớt chút thời gian xem cô tập luyện. Dựa theo thời gian ước định đạt tới vĩ đại thể nghệ quán nội hậu, thể lệ quán là tư đế lan lớn nhất một cái bên trong sân bóng rổ, hơn nữa, nơi này có một cái sân khấu vĩ đại, khai mạc cũng ở trong này cử hành, lập tức có người của hội học sinh chạy tiến lên đây. Bạn học Sơ Hạ, cậu chờ ở góc truyện audio.com, chỗ này trước mấy cái lão sư đều không có tới. Đây là tân tiết mục đơn, nói như vậy, vị bạn học kia chuyển đi lên một tấm mở màng tiết mục. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua tiết mục của cô, là ở cái thứ hai, mà vị khách quý thần bí kia có tiết mục nhưng là bài vừa vặn tại phía sau cô. Đây là trùng hợp vẫn lại là hữu ý, quay đầu nhìn thoáng qua cô đi tới Hàn Thất Lục, cô nhịn không được hỏi. Anh có biết vị khách quý thần bí này là ai không? Tại lần trước tiết mục đơn xuất hiện tại mỗi lớp học tất cả mọi người tại đây suy đoán vị khách quý thần bí này là ai? Có người nói là Lý Dịch Phong, có người nói là TFBoy, còn có người nói là Lee Min Ho. Nhưng đây đều là đoán mò, cô cho rằng Hàn Thất Lục có khả năng biết nhưng Hàn Thất Lục cũng là lắc lắc đầu. Không biết, bất quá để cho Hàn quản gia đến hỏi mà nói vẫn lại là không thể hỏi đến. Kia chẳng phải là cực kỳ phiền toái. An Sơ Hạ lắc đầu, không cần phiền toái như thế. Vừa đúng lúc này, cửa thể nghệ quán vài vị lão sư đi tới, những thứ này đều là tư đế lan lý âm nhạc cùng vũ đạo lão sư, bọn họ bên trong đại bộ phận đều là nữ lão sư, hữu thuyết hữu tiếu đi tới. Thể nghệ quán đã bố trí rất tốt, bốn phía đều là dùng khí cầu thôi hợp lại tiếp thành các loại động vật hoặc là thực vật hình dạng yên nhiên thành một cái cực kỳ xinh đẹp. Hàn Thất Lục đã đến, khiến cho không ít cô gái nhao nhao ghé mắt nhìn qua. Hàn Thất Lục ánh mắt tự nhiên chú ý tới những thứ này, anh nhíu nhíu mày, có chút hờn giận nói. An Sơ Hạ, nếu không phải cô cố ý tôi làm sao có thể ngốc ở lại nơi này. An Sơ Hạ lúc này đang khẩn trương, nghe được Hàn Thất Lục nói như vậy cô không quay đầu, rất cao hứng nói. Anh cứ đi đi, tôi cũng không cho anh ở trong này cùng tôi. Lửa giận tại ngực thiêu đốt, Hàn Thất Lục cắn chặt hàm răng, nhưng sau cùng anh vẫn lại là lựa chọn thỏa hiệp. An Sơ Hạ, tôi nhất định là đòi nợ trước cô. Nghe được anh nói như vậy, An Sơ Hạ cũng hiểu được chính mình có chút quá giận, ngẩng đầu, đang muốn nói chút gì, Mạnh Tiểu Nam thanh âm đột nhiên truyền đến. Sơ Hạ, An Sơ Hạ vội vàng quay đầu nhìn về thanh âm vang lên, Mạnh Tiểu Nam kéo tay Tiêu Minh Lạc bước nhanh đi tới. Trên mặt anh treo một bên ý cười, đến gần liền hỏi. Như thế nào, cô hỏi tự nhiên là học piano thế nào rồi? An Sơ Hạ có chút xấu hổ vò đầu, chỉ có thể tận lực không ra sai lầm rồi. Mạnh Tiểu Nam vừa nghe cực kỳ tin tưởng nói, cậu nói như vậy khẳng định là có nắm chắc rồi. Tớ tin tưởng cậu, nhất định là hoàn hảo, đến lúc đó tớ sẽ để cho mọi người ra sức vỗ tay, nếu ai không vỗ tay tớ liền đánh người đó. An Sơ Hạ nghe được đầu đầy hắc tuyến, các sư phụ vào thời điểm này toàn bộ đến nơi, cô bị hội học sinh gọi vào hậu trường chuẩn bị. Diễn tập rốt cục kết thúc trước 9 giờ. Tiêu Minh Lạc bị mất xe, anh cùng Mạnh Tiểu Nam là đáp taxi tới, Hàn Thất Lục tiện chuẩn bị 2 cái cho bọn họ để về nhà. Sơ Hạ, cậu thật sự là quá lợi hại rồi. Bản nhạc kia, nghe được ta là như cây như ngọc a. Hoàn toàn điểm vô như nước, Mạnh Tiểu Nam cực kỳ hưng phấn mà nói. Mới thời gian nửa ngày cậu là thiên tài sao? Cô có thể khải đàn thuần thục như vậy, cùng Nam Công Tử Phi còn có quan hệ nhờ viên lão, cô ho khan một tiếng, nhịn xuống không có nói ra Nam Công Tử Phi, bởi vì Hàn Thất Lục biết rõ, khẳng định hội mất hứng. Góc truyện audio.com đành phải cố ý đem đề tài chuyển tới phương khác nói. Ngày hôm qua tôi không có ở đó, hai người các cậu. Cô cố ý kéo dài thanh âm, Mạnh Tiểu Nam bất ngờ đỏ mặt. Trái lại Tiêu Minh Lạc bình tĩnh nói, cậu yên tâm, tôi cùng Tiểu Nam cái gì cũng chưa phát sinh. Như vậy tốt nhất, An Sơ Hạ nói xong trừng mắt liếc nhìn Hàn Thất Lục một cái. Hai người các cậu cũng đừng làm cái gì khiếm nhã quá lớn. Tớ tin tưởng, chỉ cần cậu kiên trì Tiêu gia nhất định nhận Giang Nam. Cách chương.